Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Võ Tôn Tất Huyền. 4. Càng cầu đặt mua, 150 Võ Tôn Tất Huyền. Này người, một thân đẹp, lệ trường bào, lơ lửng không trung, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ tà dị. Hắn là nhân yêu Lý Xích Mị, Ma Sư Bằng Ban tọa hạ đệ nhất cao thủ. Ha ha, Dương Tranh, người rốt cuộc ra tới. Không sai không sai, biết nói võ đạo tu vi đã là tông sư cực cảnh, mà còn ma loại đã mơ hồ có đại thành dấu hiệu, khiến biết nói đi theo ngươi quả nhiên là chính xác. Lý Xích Mị ánh mắt từ Dương Tranh trên thân quét qua, rơi vào Hoa Giải Ngữ trên thân, hài lòng gật đầu. Đại ca, hôm nay vì sao mà tới? Hoa Giải Ngữ nhẹ giọng hỏi nói. Biết nói, không cần quái đại ca, đại ca cũng là phụng ma sư mệnh trước tới. Ngươi cái này phu quân, gan to bằng trời, cưỡng ép giam giữ Mẫn quận chúa. Mẫn quận chúa chính là ma sư lấy đến cùng đột quyết khả hãn thông gia mấu chốt nhân vật. Cho nên, khiến ta trước tới, mang Mẫn quận chúa trở về. Bất quá, ta nhìn một chút, Dương Tranh võ công sâu không lường được. Ta đã không phải Dương Tranh địch thủ. Nhân yêu Lý Xích Mị cười nói, ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Lý Xích Mị, ngươi là biết nói đại ca, ta tôn xưng ngươi là một tiếng anh vợ, đã đi theo Bàng Ban lăn lộn không có tiền đồ gì, không bằng đi theo ta như thế nào? Dương Tranh cười nói, nhân yêu Lý Xích Mị, tiên thiên cao thủ, khinh công tuyệt đỉnh, so với đại tông sư cũng không kịp nhiều khiến. Cái này ra hỏa lại là Hoa Giải Ngữ đại ca, trực tiếp giết nói, nhất định sẽ khiến mỹ nhân đau lòng. Dương Tranh nhất không muốn nhìn thấy liền là mỹ nhân đau lòng ánh mắt, cho nên dứt khoát đem Lý Xích Mị kéo đến trận doanh mình bên này tới. Khắc khắc, Dương Tranh, ta thừa nhận ngươi thiên tư chắc tuyệt, có phá toái hư không khả năng. Bất quá, hiện tại ma sư đã hóa thân thành người ở giữa thật ma, đương thời võ đạo đệ nhất nhân, muốn ta thần phục, vẫn là trước siêu việt ma sư nói sau đi. Tốt, Dương Tranh, xem ở ngươi hô bản tôn một tiếng anh vợ phân thượng, sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức. Đột Lợi Khả Hãn đã thỉnh Tất Huyền rời núi, muốn tới tự mình đón đi Mẫn quận chúa. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Bản tôn, đi cũng, Lý Xích Mị nói thôi, nhọn cười một tiếng, giống như quỷ mị, phiêu thân đi. Trong lúc nhất thời, phi mã mục trường trước cổng chính, đám người trận trận bó tay, trừ Dương Tranh ở ngoài, đều bị Lý Xích Mị khinh công chấn nhiếp. Trên thực tế, Dương Tranh mặc dù đã tại trước đó thấy qua Lý Xích Mị siêu cấp khinh công, trong lòng vẫn là có phần là chấn kinh, bởi vì cho dù giờ phút này chính hắn có thể so thiên nhân tu vi, vẫn là không có nắm chắc có thể đuổi theo Lý Xích Mị. Trừ phi là đem Lý Xích Mị dồn đến một cái hẹp hòi trong không gian, mới có tuyệt đối nắm chắc đem người này bắt được. Võ Tôn Tất Huyền, đột quyết đại tông sư, thiên hạ tam đại tông sư một trong, lại muốn tự mình trước tới. Ai, giờ phút này, Lỗ Diệu Tử thở dài một cái. Võ Tôn Tất Huyền, thiên hạ tam đại tông sư một trong, lại muốn tự mình trước tới phi mã mục trường cần người. Dương Tranh ác tặc, Đột Lợi Khả Hãn cùng võ tôn muốn tới bắt ta trở về. Ta không thích Đột Lợi, ngươi muốn làm thế nào? Giờ khắc này, Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Dương Tranh, Thương Tú Tuần cùng những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thương Tú Tuần biết Dương Tranh suy nghĩ trong lòng, còn lại phi mã mục trường người như quản gia hộ vệ đợi chút, giờ phút này là có phần là mâu thuẫn. Bọn họ kiến thức qua Dương Tranh mạnh mẽ, có thể tức đem đến xâm phạm, dù sao là võ tôn, là đại tông sư, thiên hạ một cái tay đều có thể đếm qua tới đại tông sư. Dương Tranh, hắn là đại tông sư đối thủ sao? Có thể đánh bại đại tông sư sao? Tất Huyền mà thôi. Triệu Mỹ Nhân, yên tâm, có bản công tử tại, không có người có thể mang đi ngươi. Không cần nói Tất Huyền, liền là Bàng Ban tới cũng không được. Ha ha, Tất Huyền, hắn cách ta Lãng Phiên Vân đại ca kém chí ít nửa cái trời cao độ. Dương Tranh cười ngạo nghễ, võ tôn Tất Huyền, hắn không phải chưa từng thấy. Ban đầu ở động đình hồ trên, Tất Huyền cùng Lãng Phiên Vân nhất chiến, nhìn như không phân thắng bại, trên thực tế là Lãng Phiên Vân thắng, lại càng không cần phải nói về sau. Lãng Phiên Vân lĩnh ngộ thương thiên hữu tình kiếm, hoàn mỹ phá toái hư không đi. Này Tất Huyền mặc dù là đại tông sư, bất quá cũng liền là cùng Ninh Đạo Kỳ một dạng người vật. Tại đại tông sư bên trong, tính không được mạnh mẽ. Bản công tử đều chuẩn bị đi tìm tuyệt đỉnh đại tông sư Thạch Chi Hiên phiền toái. Một cái võ tôn Tất Huyền, tính cái trứng, tử, kia cái gì đột lợi khả hãn. Người nhà nếu là dám tới, bản công tử liền đem ngươi cái này đột quyết khả hãn phế đi. Hừ, Triệu Mẫn hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn cười, trong mắt chứa lấy một tia nước mắt, trong lòng thầm nói, Dương Tranh ác tặc này mặc dù hư một điểm, bất quá tốt xấu biết thủ hộ hắn nữ nhân. Lúc đầu, nếu là Dương Tranh nói không bảo vệ nàng, đem nàng trực tiếp nhường cho đột lợi khả hãn, nàng đã làm tốt xấu nhất dự định. Giờ phút này, nghe thấy được Dương Tranh như vậy ngạo khí, không đem võ tôn Tất Huyền để ở trong mắt, nói không có người có thể đem nàng cướp đi. Nếu không có ngoại nhân tại đó chàng, nàng đều hận không thể thoáng cái nhào vào Dương Tranh trong ngực. Tốt khóc thật là lớn một trận. Dương Tranh hỗn đản, tại sao phải đối bản quận chúa dạng này tốt đây? Hỗn đản a hỗn đản. Tranh thiếu hảo khí phách. Lỗ Diệu Tử khen thở ra một hơi. Mặc dù cùng Dương Tranh tiếp xúc thời gian không dài, bất quá hắn biết Dương Tranh là một cái trọng tình nghĩa người. Giống như Dương Tranh loại này tuổi trẻ nam nhi, tự nhiên là không muốn nhìn thấy mình nữ nhân bị người khác cướp đi. Bất quá, Lỗ Diệu Tử không biết, hắn và Dương Tranh đoạt nữ nhân mặc kệ là người kém cỏi còn là cao thủ, hoặc là bị Dương Tranh tiêu diệt, hoặc là thành rác rưởi. Đối Dương Tranh mà nói, vàng bạc tài bảo thiên hạ giang sơn đều có thể không cần. Duy chỉ có nữ nhân, hắn sẽ không từ bỏ, dù là tao ngộ tai họa ngập đầu, hắn cũng sẽ không từ bỏ nữ nhân, đi tham sống sợ chết. Dương đại ca là trọng tình nghĩa người, Thương Tú Tuần hay, mục đích nhìn qua Dương Tranh. Nàng biết, nếu như bản thân gặp phải nguy hiểm, nàng Dương đại ca cũng sẽ như vậy thủ hộ bản thân. Công tử bá khí, khiến biết nói tâm đều ngứa đây. Hoa Giải Ngữ Kiều, âm thanh cười một tiếng, say mê cùng Dương Tranh bá khí bên trong. Ta Dương Tranh vừa ý nữ nhân, cho dù là Thiên Vương lão tử muốn giành với ta, lão tử cũng muốn đem Thiên Vương lão tử chém mất. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, lập tức liền đem Thương Tú Tuần, Triệu Mẫn nhị mỹ kéo đi vào trong ngực, bên trái thơm một cái, bên phải thơm một cái, tốt không khoái nhanh tiêu dao, phải không, ngươi không đem bản tôn để ở trong mắt sao? Dương Tranh tiếng nói còn không hoàn toàn rơi xuống, trong hư không kia, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Không đúng, không phải một bóng người, mà là hai bóng người. Một cái cực kỳ cường tráng trung niên nam tử mang theo một người thanh niên khác đạp không mà tới. Đỏ rực kính trang, màu đen áo choàng, không gió mà bay, toàn bộ người giống như hỏa diễm một loại, cháy hừng hực. Trung niên nhân kia chính là võ tôn Tất Huyền. Võ tôn Tất Huyền, đột quyết đại tông sư, giờ phút này giết tới. Hô, đám người đều cảm nhận được một cỗ vô cùng khí thế mạnh mẽ. Phi mã mục trường bên trong, yếu một điểm hộ vệ cảm giác giống như là không thở nổi một loại. nguyên một đám che ngực, gắt gao nhìn chằm chằm Võ Tôn Tất Huyền. Tất Huyền, xưng hào Võ Tôn, một đời đại tông sư, không hề nghi ngờ, là tuyệt đối mạnh mẽ cùng bá đạo. Giờ phút này Võ Tôn khí thế uy áp mà tới, là muốn cưỡng ép muốn phi mã mục trường bên trong người, bao gồm Dương Tranh cùng nhau thần phục. Bất quá, Dương Tranh cùng những người khác bất đồng. Hắn kêu Dương Tranh là tiểu tà đế, từng nhiều lần chiến đại tông sư, giả vờ giả vịt. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, thiên nhân khí thế bạo phát, trong cơ thể ma loại bạo phát, rồi rào ma khí trùng thiên khởi. Một cái ánh mắt liền đem Tất Huyền Võ Tôn uy áp tách ra mở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?